Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 919 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 17. Chương 919 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 17, hiện tại vấn đề là muốn như thế nào mới có thể tìm được bọn họ? Nữ người da đen một bên dùng tiếng Anh cùng nam người da đen đối thoại, một bên khắp nơi xem xét. Nơi này mỗi một tòa tràng quán đều rất lớn, muốn tìm người muốn phí không ít thời gian, trốn đi người mỗi cách 2 cái giờ phải đổi địa phương. Nam người da đen lộ ra một tia cười lạnh. Ta chính là hiện tại ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi chỗ nào cũng không đi. Chờ đến 2 cái giờ lúc sau hướng bên ngoài trên hành lang vừa đứng. Tuyệt đối có thể nhìn đến chạy ra đổi địa phương người chơi, hắn thậm chí đều không cần phí tâm tư đi tìm, trực tiếp chờ đã đến giờ lúc sau. Những cái đó đầu đất chui đầu vô lưới là được, dù sao trò chơi thời gian có 7 ngày. 2 cái giờ chờ nổi, cũng đừng cái gì đều không làm đi. Nữ người da đen không quá tán đồng. Ít nhất trước tìm xem lại nói, muốn tìm cũng đúng, nam người da đen nhưng thật ra không có phản. Đối, hắn chỉ nơi xa phòng thay quần áo cùng chỗ xa hơn trong một góc phòng vệ sinh. Mỗi cái tràng quán có thể giấu người địa phương kỳ thật đều không nhiều lắm. Sân huấn luyện mà nơi này căn bản trốn không được người. Chúng ta liền trực tiếp qua bên kia nhìn xem đi, nữ người da đen gật đầu. Lại nói, nếu bên kia không ai, chúng ta lại đi khán đài nhìn xem, khán đài vị trí so sân huấn luyện muốn cao một ít. Hơn nữa ghế dựa từng hàng bày, từ sân huấn luyện góc độ này là không dễ dàng nhìn đến tránh ở lưng ghế mặt sau người, hành. Nam, người da đen sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, hai người cùng nhau hướng tới phòng thay quần áo. Phương hướng đi đến, phòng thay quần áo cũng là đèn đuốc sáng trưng trạng thái, ở các người chơi tiến. Vào trò chơi thời điểm, toàn bộ sân vận động nội sở hữu đèn liền đều mở ra, đương nhiên. Này đó đèn là có thể quan, nhưng ở ngay lúc này quan mỗ cái địa phương đèn. Không thể nghi ngờ là làm người biết bên này cất giấu người, rốt cuộc hệ thống tuyên bố một giờ đã. Đến giờ, làm người chơi bắt đầu hành động lúc sau. Tất cả mọi người động lên, này giữa thời gian không dài. Căn bản không đủ người chơi đem một cái tràng trong quán sở hữu địa phương đèn đều đóng lại, huống. Chi liền tính thật sự tắt đèn. Chờ đối thủ lại đây tìm người thời điểm. Giống nhau có thể mở ra đèn, mà ở phía trước kia một giờ. Hạ Tịch cũng đã nếm thử quá. Đèn chốt mở vô pháp phá hư. Bóng đèn cũng vô pháp phá hư, cứ như vậy. Không liên quan đèn ngược lại càng thích hợp, phòng thay quần áo liếc mắt một cái xem tới được đầu. Cũng không có nhìn đến người, nam người da đen gõ gõ bên người tủ quần áo môn. Vật nhỏ này bên trong tổng không có khả năng cất giấu người đi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là mở ra tủ quần áo môn nhìn thoáng qua. Hắn không có quên đối phương trong đội ngũ có một cái vị thành niên nữ hài tử. Vóc dáng cũng không cao. Hình thể còn thiên gầy. Tễ tễ nói không chừng là có thể đem chính mình nhét vào một cái áo lót tủ, nữ người da đen hiền. Nhiên cùng nam người da đen nghĩ tới một khối. Nàng phụ trách mở ra một khác sườn tủ quần áo môn, hai người thực mau liền đem sở hữu tủ quần áo môn. Đều mở ra một lần. Trừ bỏ phát hiện mấy cái phế giấy đoàn. Phát vòng cùng một đôi phát hoàng vớ thúi ở ngoài. Không thu hoạch được gì, nữ người da đen ghét bỏ đem trang vớ thúi tủ quần áo môn dùng sức đóng lại. Lại hít sâu rất nhiều lần, mới cảm giác chính mình thoải mái chút, nam người da đen tắc ngẩng đầu nhìn tủ quần áo phía trên. Nhìn đến này tủ quần áo chỉnh thể độ cao là đỉnh đến trần nhà. Xác định tủ quần áo phía trên cũng không có khả năng giấu người, hắn lúc này mới đối nữ người da đen. Nói, đi. Đi bên cạnh phòng tắm vòi sen nhìn xem, phòng tắm vòi sen diện tích so phòng thay quần áo muốn tiểu. Mỗi cái cách gian phía dưới đều là treo không. Vừa thấy liền có thể xác định không có người, đương nhiên. Vì để ngừa vạn nhất, hai người vẫn là đem sở hữu cách môn đều mở ra nhìn thoáng qua. Xác xác thật thật không có dấu người. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.